Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngày xuân, ánh mặt trời ấm áp rạt rào chiếu vào thân thể, làm cho người ta thoải mái chỉ muốn ngủ mãi. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa hơi nhắm mắt thỏa mãn thở dài một tiếng, Trường Bình đang dựa vào vai hắn cũng thở dài theo. Làm sao vậy? Phương Tranh cúi đầu nhìn vị nữ tử tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết phát sầu này, thấy khuôn mặt nàng đượm vài phần phiền não. Phu quân, bệnh của Phụ Hoàng càng ngày càng nặng, dù đổi bao nhiêu thuốc vẫn không khá hơn. Phu quân, ngài nói Phụ Hoàng có thể... Sẽ không đâu, Phụ Hoàng nàng không có việc gì, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Một thời gian sau thì không còn việc gì nữa. Trường Bình ngây người, gật đầu buồn bã. Mong được như vậy, nếu Phụ Hoàng có chuyện gì, ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Phương Tranh vỗ về mái tóc của nàng cười. Đừng lo lắng, lão công nàng là thầy tướng số. Bốn đại tiên đã bấm tay tính toán, hiện tại Phụ Hoàng nàng sẽ sống đến 200 tuổi. Thọ hơn hai chúng ta nhiều lắm. Nếu chúng ta không rèn đúc lại thân thể, xác định vững chắc sẽ không sống lâu hơn ông ấy. Mặc dù cõi lòng đầy u sầu, Trường Bình vẫn đấm Phương Tranh một quyền trời mắng. Đi tới địa ngục đi, có người sống tới 200 tuổi sao? Không phải đã thành lão quái vật. Nàng không tin, để ta sống đến 200 tuổi cho nàng xem, ta phải sống đến ngày nào nàng tự tay viết ra chữ phục mới thôi. Đi chết đi, vậy ta chẳng phải cũng thành lão quái vật. Trong tiếng cười, xe ngựa dừng bước trước cửa cung. Phương Tranh kéo Trường Bình cùng nhau đi tới trước tẩm cung. Vi thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn. Đừng khách khí. Phương Tranh còn chưa làm xong trình tự khi diện thánh, Trường Bình đã đi thẳng vào tẩm cung bước nhanh tới chỗ Hoàng thượng. Hôm nay người nhà gặp nhau không cần dự lễ tiết đâu. Thanh âm Hoàng thượng khàn khàn vô lực vang lên, mơ hồ vẫn mang theo vài phần ý cười. Phụ Hoàng, Trường Bình thấy Hoàng thượng nằm trên giường, thân thể gầy như cây củi khô cằn, đang vô lực thở phì phò. Viền mắt Trường Bình nhất thời đỏ lên, bật khóc lớn nhào vào trước mặt Hoàng thượng. Trong lòng chua xót nhìn chăm chú vào nét mặt già nua đầy thần sắc bệnh hoạn của lão hoàng đế. Các người đã đến rồi. Thật cao hứng, nhìn thấy mật nhi. Tiểu tử kia có khi dễ còn không? Hoàng thượng run run vỗ về mái tóc của Trường Bình cười nói. Trường Bình dùng sức cắn môi, lắc đầu tuôn nước mắt. Khóc cái gì? Chấm còn chưa chết. Phụ Hoàng! Trường Bình gắt lên cắt đứt lời hắn, kinh hoàng lắc đầu. Ngốc hài tử, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của con người. Không cần chấm kỵ lời nói. Chấm nghe người khác tung hô muôn năm, đã quá gần nửa đời người. Nhưng cuối cùng cũng đâu có được muôn năm. Chấm hưởng hết vinh hoa phú quý, cũng nhận hết bao lo lắng đợi người. Chấm cũng đã thấy mệt mỏi. Hoàng thượng nói tới đó, gương mắt đào qua Phương Tranh đang đứng đằng sau Trường Bình. Cảm thụ được đôi mắt Hoàng thượng đang nhìn hắn, Phương Tranh vội vàng cúi người nở nụ cười lộ ra dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng. Dáng dấp thấp hèn của hắn, Hoàng thượng thấy mà cau mày đưa ánh mắt rời đi, thật sâu thở dài. Tiểu tử này vẫn là tính tình như trước đây, không có chút thay đổi, luôn ra vẻ nhu nhược, nhát gan, kỳ thực gan lớn bao nhiêu, chuyện gì cũng dám làm. Phương Tranh bị ánh mắt và biểu tình của Hoàng thượng khiến cho trong lòng nghi hoặc không ngớt. Hoàng thượng đang có ý tứ gì chứ? Liếc mắt nhìn ta xong quay đầu lộ ra biểu tình vô cùng thê thảm. Hình dáng như vậy tức là sao? Phương Tranh từ trước đến nay luôn cho rằng mình anh tuấn, lấy điều đó làm quang vinh, lại bị ánh mắt Hoàng thượng làm cho lòng tự trọng có chút hao tổn, tức giận nhịn không được mở miệng. Hoàng thượng, vừa rồi ngài nhìn ta là có ý tứ gì vậy? Đối với hình dáng của ta, ngài có ý kiến gì cứ nói, sao phải lắc đầu thở dài chứ? Hoàng thượng! Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn. Cầm miệng, người hỏi làm gì? Điều này sao? Vấn đề này đối với ta thì rất quan trọng. Ta phải nhờ khuôn mặt để kiếm cơm ăn. Câm miệng!

phế được thái tử sao? Không ít tướng lĩnh trong quân đều thuần phục thái tử. Lẽ nào có thể phế chất thái tử dễ dàng như vậy? Đây không phải chỉ là tùy tiện hạ thánh chỉ, thông chi cho hắn biết đơn giản như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ phát sinh tai nạn chết người. Có một vấn đề, dù là thái tử bị phế, trong lòng hoàng thượng ai sẽ làm thân thái tử? Nếu là Thọ Vương Anh Vương, thì mình và Mập Mạp xem như xong đời, đành phải sớm thu thập đồ đạc, chạy ra kinh thành nánh nạn thôi. Phương Tranh nghĩ đến liền lập tức hỏi. Thái tử mà hoàng thượng chọn lựa là hướng tới ai nhất? Hoàng thượng hung hăng trừng mắt liếc hắn cả giận. Người làm quan lâu như vậy, vì sao một điểm quy củ cũng không hiểu? Chuyện quan hệ đến hưng suy tồn vong của hoàng tộc, đại sự như vậy một thần tử như ngươi có thể hỏi sao? Nếu là đại thần khác ngay mặt hỏi chấm như vậy, chấm lập tức mang hắn ra chém. Phương Tranh co rụt cổ cười gượng. Hoàng thượng bớt giận, vi thần từ trước đến nay đều có mau bệnh trong lòng thẳng thắn, nhanh miệng. Nếu ngày nào đó, ngài nghe được ta nói chuyện linh tinh vòng vèo, phòng trưng ngài cũng phải đem ta ra chém. Hoàng thượng thở dài nói. Thật không biết vì sao chấm lại trọng dụng ngươi. Phương Tranh, hôm nay chấm nhắc việc này với ngươi tự nhiên là phải nói rõ hai sự kiện. Thứ nhất là phế truất thái tử làm sao cho thuận lợi. Thứ hai lập tân thái tử. Hai chuyện này thực sự làm khó. Phế thái tử trước tiên không nói, bỏ cũ lập mới thì chấm lại có lưu đại di chiếu, sau đó giao cho đại thần tín nhiệm bảo quản. Sau khi chấm ra đi, lấy di chiếu ra ngay trước mặt văn võ bá quan tuyển đọc. Như vậy tân hoàng sẽ được thiên hạ thuần phục. Thế nhưng, mấy ngày nay chấm đã tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy vẫn không được. Các hoàng tử đang nhìn chăm chăm, thậm chí có hoàng tử trong tay còn nắm phần lớn binh quyền. Nếu tân hoàng nghĩ muốn an bình lên ngôi hoàng đế, sợ rằng không quá khả năng. Cho nên, chấm phải lo an bài trước. Phương Tranh cười khổ. Hoàng thượng không cần nói, thần cũng biết rất khó phế truất được thái tử. Hay, làm cho người ta đau đầu chính là hắn cùng tướng lĩnh trong quân tới đuôi mật thiết. Nếu xử lý không tốt, ngài sẽ dẫm vào vết xe đổ của ngài khi năm ngoái Phan Nghịch mưu phản. Lúc đó, có nói gì cũng vô ích. Hoàng thượng gật đầu nói, không sai, xác thực có điểm khó khăn. Bất quá, hắn chỉ là thái tử, mà chấm là hoàng đế. Không ai có thể ngăn cản chấm. Ý chí hoàng đế cao hơn tất cả. Phương Tranh vui vẻ. Chẳng lẽ hoàng thượng đã có kế sách vẹn toàn? Hoàng thượng lắc đầu, không có. Phương Tranh nhất thời hóa đá. Ngưu bức rừng rực nói cái gì mà ý chí hoàng đế cao hơn tất cả. Kết quả đối sách gì cũng không có. Lẽ nào ngươi dự định hướng phản quân, đưa thân thể tán ra vương bá khí? Hoàng thượng nhìn Phương Tranh cười to. Việc trên đời, chuyện xấu rất nhiều, chuyện như ý lại rất ít. Há, có thể luôn nghĩ được kế vẹn toàn. Làm một chuyện gì cũng phải có sự phiêu lưu mạo hiểm. Người ở địa vị cao thì không nên quá lạc quan. Luôn phải biết nhìn xa trông rộng. Phương Tranh, những lời này ngươi phải tỉ mỉ nhớ kỹ. Cánh chim của thái tử quá lớn, nếu nóng nảy hạ chỉ phế cho hắn, chấm chỉ sợ hắn sẽ liều lĩnh xuất quân tạo phản. Mà trong tay thái tử nắm binh lực không ít. Năm ngoái Phan Nghịch phản loạn, chấm thừa cơ tẩy trừ tướng lĩnh trong thần sách quân một lần. Hôm nay vài lộ đạo quân bảo vệ xung quanh kinh thành đều được chấm vững vàng nắm trong tay. Cho nên nếu thái tử xuất quân bức vua thoái vị, hắn sẽ đưa đại quân vào kinh thành. Ngày trước, chấm đã chia đại quân nơi biên giới thành 4 lộ đại quân. Đóng tại U Châu có Sài Mộng Sơn, binh địch tổng cộng 10 vạn. Đóng ở Đàn Châu có Tả Văn, tổng cộng có 8 vạn. Đóng Hạ Châu, Đồng Thành, binh lực 6 vạn. Đóng ở Hưng Khánh Phủ, Vương Văn Kiếm. Bởi Hưng Khánh Phủ là đạo phòng tuyến thứ nhất phòng bị người đột quyết, cho nên chấm bố trí binh lực nhiều nhất chừng 15 vạn đại quân. Ngày trước, chấm bố trí 4 lộ đại quân trú quân tại phương Bắc và phương Tây, chủ yếu là phòng bị người đột quyết Nam Hạ. Binh lực Hoa Triều chấm nắm khoảng 6-7 phần, bởi vì phía Nam Hoa Triều là một ít tiểu quốc biên thủy, cũng không dậy nổi sóng gió, nên binh lực nơi đó ít nhất. Sắc mặt Phương Tranh có chút trắng bệch run run. Bốn lộ đại quân hoàng thượng không phải đều đã đầu nhập vào thái tử hết chứ? Nếu như vậy thực sự là hoàng thượng, chúng ta mau thu thập đồ đạc nhanh chóng chạy khỏi kinh thành thôi. Quá nguy hiểm, toàn ra

Hôm nay lão công đổi ý, chúng ta không ăn cơm bá vương. Bổn đại tiên hôm nay bấm tay tính toán, có người mời khách. Trường Bình ngạc nhiên. Ai? Ai mời khách? Phương Trang cười xấu xa hất cằm về phía Tiêu Hoài Viễn. Thấy người kia không? Tỉ mỉ nhìn chút, người nọ vóc người cao thấp mập ốm. Có đúng nhìn qua đặc biệt giống một tên oan đầu to chuẩn bị đáng hạ đao hay không? Trường Bình thấy hắn cười xấu xa, lại biết hắn đang có chủ ý xấu gì. Không khỏi bật cười đấm hắn một quyền mắng. Ngươi lại nghĩ đến mấy chuyện xấu nữa. Người ta không trêu, không chọc. Gặp phải ngươi thật đúng là không may. Phương Tranh cười hăng hắc hai tiếng, bỗng nhiên giơ tay lớn tiếng hô. À Tiêu Huynh, Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn thình lình bị người gọi tên không khỏi cả người run lên, sợ hãi quay người nhìn lại. Trong tích tắc Phương Tranh liền nhìn thấy chỗ thang lầu có một đạo thân ảnh mặc trang phục màu hồng phấn vừa xuất hiện. Phương Tranh nhất thời hiểu ra, tiểu tử này chạy đến tiểu lâu để ước hội giai nhân, không biết lại là tiểu thư nhà ai. Hai người nói chuyện luyến ái mà làm như kẻ trộm. Tiểu tử Tiêu Hoài Viễn này thật đúng là không có xuất khí. Tiêu Hoài Viễn thần tình lo sợ không yên nhìn chung quanh nửa ngày. Rốt cục thấy được Phương Tranh không khỏi thở dài, lau mồ hôi trên mặt vài lần bước tới Phương Tranh. À, đây không phải Phương Huynh sao? Tiểu đệ có lễ. Tiêu Hoài Viễn mang theo biểu tình ngẫu nhiên gặp mặt làm ra vẻ vui mừng chắp tay. Phương Tranh không thích nhất chính là cái loại vẻ mặt dối trá này của hắn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Phương Tranh ở ngay trước mặt Tiêu Hoài Viễn cũng chưa từng nói qua tiếng người. Từ một góc độ lớn mà nói, hắn không xem Tiêu Hoài Viễn như là một người tốt. Ây da, đây không phải Tiêu Huynh sao? Đã lâu không gặp. Luận về vẻ dối trá, Phương Tranh không chút nào thua kém hắn. Trường Bình nhìn thấy hai người đẩy tới đẩy lui trong tiểu lâu, không khỏi che miệng bật cười. Tiêu Hoài Viễn phảng phất như mới nhìn thấy Trường Bình, đang nói chuyện tựa hồ kinh hãi như mới nhận thức ra thân phận của Trường Bình công chúa, vội vàng chắp tay. Tiêu mỗ gặp qua công. Tiểu huynh, nơi này không ổn nên giữ bí mật thân phận, nhiều người biết thì không hay, nói chuyện cần nên thận trọng. Phương Tranh nhanh miệng cắt đứt lời Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn thức thời sửa lời nói, Tiêu mỗ gặp qua tẩu phu nhân. Trường Bình cười cười thản nhiên, các người cứ nói chuyện không cần quan tâm ta. Phương Tranh nhiệt tình, Tiêu huynh, nhìn vẻ mặt của ngươi thật xanh xao, khẳng định còn chưa ăn cơm phải không? Đến đến, cùng nhau ngồi xuống, có câu nói tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên, hôm nay chúng ta có duyên, cũng nên cùng nhau uống vài chén mới được. Tiêu Hoài Viễn mặt mày đen thui, mặt xanh xao, xem thử hắn dùng ngữ văn hóa đến thế nào. Không đợi Tiêu Hoài Viễn kịp phản ứng, Phương Tranh quá to. Tiểu nhị, mang thêm vài món ăn. Tiểu nhị bước nhanh tới, Phương Tranh suy nghĩ một chút. Lấy thêm vài món ăn nổi danh trong tiệm các ngươi, nếm nên đắt tiền một chút, bổn thiếu gia mời khách, ngươi không được làm người ta mất mặt trước mặt bằng hữu. Tiêu Hoài Viễn thần tình căng thẳng, vô ý thức sờ vào túi tiền, thần thái bất an, ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không phải. Phương Tranh ngạc nhiên, Tiểu huynh, ngươi làm sao vậy, ngồi xuống đi. Tiêu Hoài Viễn vốn đang muốn cự tuyệt nhưng lại thấy có công chúa ngồi bên, nếu cự tuyệt thì lại có vẻ thất lễ, đành sờ mũi thấp thỏm bất an ngồi bên cạnh Phương Tranh. Chẳng được bao lâu tiểu nhị bưng lên vài món ăn, quả nhiên đã cấp đủ mặt mũi cho Phương Tranh, tất cả đều là những món ăn đắt tiền nổi tiếng của Bát Tiên Lâu. Phương Tranh giơ đũa lên nhiệt tình mời mọc, đến Tiêu huynh đừng khách khí, mau ăn đi. Tiêu Hoài Viễn tay nhanh mắt lẹ ngăn cản Phương Tranh gắp thức ăn. Trường Bình ngồi bên cạnh nhìn mà bật cười. Tiêu Hoài Viễn xấu hổ cười cười nhìn Phương Tranh thấp giọng. Phương huynh chậm đã, tiểu đệ trước tiên phải nói bữa cơm hôm nay ai mời khách. Ngày trước bị Phương Tranh lừa gạt, hôm nay Tiêu Hoài Viễn cũng bất chấp mặt mũi trước mặt công chúa, thẳng thắn sảng khoái hỏi trước, xem như làm tiểu nhân sau làm quân tử. Phương Tranh trợn to mắt, đương nhiên ta mời khách, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tiêu Hoài Viễn âm thầm sờ túi tiền tội nghiệp, nói lắp, nói phải giữ lời, ngươi cũng không được gạt ta. Phương Tranh mất hứng, sao ngươi lại nói những lời này, ta gạt ngươi lúc nào, ngươi không phải lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử ư? Tiêu Hoài Viễn nghe Phương Tranh nói vậy lúc này mới yên tâm không chút khách khí vươn đũa gắp lấy gắp đẻ. Phương Tranh hướng Trường Bình nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Hoài Viễn cười xấu xa.

vẫn như cũ ngơ ngác ngồi trên ghế, đại não như có điểm thiếu dưỡng khí. Đếm tiểu nhị nhìn thấy ngạc nhiên, thì hai người chạy trốn thật nhanh, cũng may còn một người ở lại, không sợ không ai tính tiền. Cả người Tiêu Hoài Viễn giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, phun sương gà đang ngậm trong miệng, vọt tới ngay cửa tử lâu, chỉ vào hướng Phương Tranh Tiêu Thất mắng to. Phương Tranh, họ Phương kia, ai, ngươi lại chơi ta? Phương Tranh và Trường Bình vừa chạy vừa cười, vẫn chạy đến đầu đường cái mới chậm rãi dừng lại. Trường Bình cười khanh khách, ngươi cũng quá thiếu đạo đức đi, thật là tổn hại, người nọ rốt cục là ai, thật không may. Phương Tranh thở phì phò cười nói, đó là một người bình thường tự sinh mình luôn có nỗi khổ đầy mình. Là nói chuyện thì luôn giấu đầu lòi đuôi, nhưng nàng yên tâm, nhân phẩm của hắn tuy rằng không đáng nói, nhưng thái độ làm người rất rộng rãi. Thỉnh công chúa điện hạ ăn bữa cơm chắc hắn cũng sẽ vui vẻ thôi. Rất xa truyền đến thanh âm bi phẫn mà thê lương của Tiêu Hoài Viễn. Các người đừng lôi kéo ta, ta không có tiền, có kéo ta đến quan phủ cũng không có tiền. Ta ăn không trả tiền thì sao? Ai à, dám đánh người, ta liều mạng với người. À, Phương Tranh, ta không để yên cho người. À. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện Trọng Sinh Vong Lưu Thiếu Gia. Này thì có một tập rồi nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.